Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 645. Đế quân quê cũ, 9 con thần long kéo lấy một tòa tiên điện theo mênh mông như biển thần ma chi môn mức độ lao ra. 9 cái chân chính thần thú xuất hiện ở địa cầu bên trên. Trong đại dương thủy mạch cùng trong đất long mạch cũng cùng chi lẫn nhau huy ánh. Vạn trượng tường vân sau đó mà tụ. Thứ nhất nhận được tin không phải là các nước quan phương cơ quan, mà là trên mạng, nước ngoài chúng thần điện diễn đàn cùng quốc nội Sơn Hải kinh người tu hành bản khối bên trên. 9 con thần long kéo lấy tiên điện mà qua ảnh chụp và video thứ nhất phát ở bên trên. Đưa tới toàn dân bàn tán sôi nổi, trước liên quan với huỳnh hoặc tinh chi chủ thắng bại đã định tin tức cũng đã truyền bá huyên náo. Trần thượng, giờ phút này liền thiên đình phụ trách sắc phong thần vị tiên quan đều đã tới địa cầu. Cái này cũng đại biểu huỳnh hoặc tinh chi chủ thần vị rốt cuộc quyết định. Huỳnh hoặc tinh chi chủ tranh chấp hoàn toàn kết thúc, phía sau còn mang theo tài khoản. Địa cầu Khâm Thiên Giám 100 số 8 đại nội mật thám. Nhân tiên chi tổ Lục Vũ cứ mặc cho huỳnh hoặc tinh chi chủ thần vị. Thiên đình tiên quan đã đến được địa cầu. Hoa quốc mở ra hỏa tinh thế giới mới. Nước ta lần nữa sa sút nên do người nào chịu trách nhiệm? Thần ma tin tức sớm biết. Cái này vẫn tương đối chính thức tự truyền thông tiêu đề. Về phần một chút tư nhân thiệp mời. Bài post cùng thần ma chi môn người tu hành quay chụp phát ra dưới tấm ảnh. Chính là càng náo nhiệt hơn. Ta đang muốn đi mặt trăng thế giới mới một chuyến. Ngươi bây giờ liền nói cho ta biết hỏa tinh thế giới mới lập tức liền muốn xây dựng tốt rồi hả? Một cái ăn mặc nghê thường tiên y tại khố bố tể khu mới quay chụp ảnh chụp nữ hài đem ảnh chụp. Phát đi lên, phát ra một loạt dấu hỏi. 9 con thần long kéo lấy tiên khí thần điện mà qua. Cái này cũng quá khoa trương. Phía trên tiên điện thật nhiều ngày đình tiên quan. Ông trời của ta a, đều là đại lão. Ta muốn có thể lên tùy tiện ôm lên cái nào bắp đùi. Có phải hay không là cũng có thể đi theo đám bọn hắn cùng nhau phi thăng lên giới. Sau đó liền theo thiên đình lăn lộn rồi hả? Nhìn thấy tiên điện kia xong cùng núi nhỏ một dạng thần thạch không có. Đó là truyền tống tiên môn hạch tâm cùng môn thần dựa vào vị trí. Thiên đình này không chỉ là đi sắc phong huỳnh hoặc tinh chi chủ. Liền truyền tống tiên môn cũng cùng nhau cho hỏa tinh dẫn đi rồi. Như thế sau đó có phải hay không là chính là cũng có thể hướng đi mặt trăng một dạng đi hỏa tinh sao? Không thể nào. Lửa trăng cùng sao cầu cũng không giống nhau. Đi hỏa tinh mà nguyệt cổng truyền tống cũng không đủ. Yêu cầu thông qua mặt trăng vượt tinh vực cổng truyền tống mới có thể. Cái này trước đã sớm nghị luận qua. Trên tin tức cũng từng giải thích tại sao phải thành lập mặt trăng vượt tinh vực cổng truyền tống. Cái này có thể không chỉ là vì đem thần ma thế giới truyền đưa tới. Mặt trăng liền tương đương với sau đó các lớn thế giới mới một cái trọng yếu chạm trung truyền. Tất cả thế giới mới trước hết đến được mặt trăng thế giới mới. Sau đó đang xác định chạm kế tiếp mục tiêu. Hậu thổ thần phủ thiên bộ tiên quan Chu Dương tự mình lên bất tử thần thụ phần đáy phong giới trên bệ thần. Mở ra phong giới đại trận cửa ra vào chỉ dẫn thiên quan thần phủ tiên quan rời đi. Sau lưng một tên thần lại chỉ dẫn vài tên cấp thấp thần thị dựa theo quy trình điều khiển. Thiên bộ tiên quan Chu Dương nhìn lấy cái kia 9 con thần long kéo lấy thần điện mà đi. Thoạt nhìn tâm tình khá vô cùng. Xem ra thiên quan đại đế vẫn là công bình. Cũng không có thiên hướng về thần quân thường đức. Sau lưng tên kia thần lại nói. Chuyện này nhưng là thiên đình phong thần. Còn có thiên tôn tự mình quyết định, thiên quan đại đế cái nào sợ rằng muốn thiên hướng về thần quân thường đức. Cũng không dám làm như vậy trắng trợn chứ. Thiên bộ tiên quan Chu Dương, ngươi hiểu được cái gì? Hậu Thổ Thiên Tôn ngày đó quyết định xây 10 vạn người chi thành. Liền tự mình hỏi thăm Thiên Quan Đại Đế. Nếu như là Thiên Quan Đại Đế thật sự một lòng muốn định cái kia Thường Đức vì huynh hoặc tinh chi chủ, nơi nào, đó, còn có sau đó những chuyện này. Theo hoàn toàn rời đi, phong giới đại trận lần nữa đóng. Chu Dương ăn mặc thần bào dựa lưng vào như núi lớn thần thụ, chậm rãi đi xuống bàn thờ. Thiên Quan thần phủ, Tiên Quan kể cả truyền tống tiên môn hạch tâm đều cùng mang đi. Có lẽ không bao lâu, xuống một nhóm người liền có thể bước lên mê hoặc rồi. Đại sự này cũng coi như là quyết định. Sau lưng thần lại thì lại thận trọng nói, nhưng này huynh hoặc tinh trời cao hoàng đế ở xa, ai biết phía sau có thể hay không. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Thiên Bộ Tiên Quan Chu Dương ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm trên người của hắn. Rất lâu mới rời đi, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Toàn bộ Hoa Quốc trên dưới một mảnh hoan hô. Phía trên có thể nhìn thấy các đại quan phương phát biểu cửa sổ rối rít chúc mừng hỏa tinh thế giới mới mở ra kế hoạch thành công. Càng chúc mừng hỏa tinh thế giới mới đặc biệt hành chính trưởng quan Điền cùng Bình Thản Lục Vũ. Hai người này phân biệt đại biểu thiên đình sắc phong cùng nhân gian chính thể. Đang tuyên truyền bên trên, không biết tại sao, phần lớn sẽ đem tên của Lục Vũ thả ở phía sau hoặc là nhàn nhạt ẩn đi. Chú trọng tuyên truyền thế giới mới mở ra kế hoạch cùng đặc biệt hành chính trưởng quan Điền Hòa. Bình, Cửu Long kéo lấy tiên điện tiến vào hiện thế tin tức huyên náo toàn thế giới đều biết. Nhưng là chậm một bước theo sát Cửu Long tiên điện mà bước vào hiện thế Bạch Hạc tiên nhân. Liền có vẻ hơi bình thường. Thậm chí tại dân gian không có mấy người biết, Thiên Quan Đại Đế sắc phong một tháng tinh trấn thủ tiên thần đi tới hiện thế. Nhưng là đây chỉ là đối với dân gian cùng tầng dưới người tu hành tới nói. Các đại quan phương tu được cơ quan cùng các đại môn phái tu hành tổ chức, so chú ý huỳnh hoặc tinh sắc phong còn phải nhốt chú vị này Bạch Hạc tiên nhân đến. Đừng xem hỏa tinh so với nguyệt tinh lớn. Nhưng là bàn về tầm quan trọng tới, Nguyệt Tinh sau đó đem là kết nối các lớn thế giới mới trọng yếu nhất trạm trung truyền. Vượt tinh vực truyền tống tiên môn nơi ở, vị này trấn thủ tiên thần quyền bính có thể nói là trọng yếu chí cực. Trên tay hắn nắm ngày sau vô số thế giới mới mạch sống. Mỗi một cái thế giới mới mở ra cùng xây dựng, đều phải dựa vào vị này đại biểu Thiên Quan Đại Đế ý chí mà tới tiên nhân. Sau đó xa không nói, liền nói cái này sắp mở ra hỏa tinh thế giới mới. Sở có người trên địa cầu viên vật liệu muốn vận chuyển hướng hỏa tinh thế giới mới, đều phải lấy được vị này Nguyệt Tinh trấn thủ tiên thần đồng ý. Mặt trăng bạch cảng trên địa cầu ngoại giao đại sứ đã sớm chờ tại thần ma chi môn trước nghênh đón. Bạch Hạc tiên nhân đến, vị tiên nhân này cũng không có cái khác những thứ kia tiên thần lớn như vậy khi thế cùng chiến trận. Theo thần Ma Chi Môn đi ra chính là một thân một mình dẫm đạp tường vân từ từ bay ra. Một bên hiếu kỳ đánh giá lấy tòa này thần Ma Chi Môn xung quanh chấn rơi. Còn có xa xa hoàn toàn mờ mịt trắng như tuyết, nhìn thấy trước tới đón tiếp người của hắn cũng không kỳ quái. Cũng không có phách lối gì, trực tiếp hỏi, đã sớm nghe hậu thổ thần giới là vượt xa Đông Châu phồn hoa chi địa. Vì sao hôm nay gặp mặt, lại quạnh quẽ như vậy, mặt trăng thế giới mới đại sứ, tiên nhân có chỗ không biết, cái này thần ma chi môn là xây dựng ở Nam Cực khổ hàn chi địa. Nơi đây tại hậu thổ thần giới cũng là ít ai lui tới. Những năm gần đây mới có người ở. Rời đi nơi đây sau, cái khác các châu liền có bất đồng lớn, tiên nhân mời lên thuyền đi, tiếp theo chúng ta đem đi mà nguyệt trước cổng truyền tống hướng nguyệt tinh. Dọc đường ngài cũng có thể dừng lại nhìn một chút cái này hậu thổ thần phù cảnh sắc. In bạch cảng, ký hiệu thuyền bay theo thần ma chi môn hải cảng cất cánh. Bạch Hạc tiên nhân quan sát cái này cùng Sơn Hải giới hoàn toàn khác nhau bên trong khoang thuyền. Trang sức, còn có một chút khoa học kỹ thuật sản vật. Cái này tiên thuyền cũng cùng hạ giới nhân gian không quá giống nhau. Bất quá ngồi dậy vẫn là thật thoải mái. Rời đi châu Nam cực sau, một đường vượt qua đại dương theo hậu thổ thần sơn cạnh trải qua. Bạch Hạc tiên nhân cũng dựa theo quản lý tới cửa thăm viếng hậu thổ thiên tôn. Sau đó liền đã tới châu Á địa khu, dày đặc cùng nhân khẩu cùng từng ngọn tu hành chi thành. Cũng dọa Bạch Hạc tiên nhân giật mình, lớn như vậy địa phương, làm sao nhiều người như vậy? Còn có thành trì này tu đến một tầng lại một tầng. Thoạt nhìn rất là quái dị. Bên cạnh đại sư giới thiệu, đây là Vi Cảng Thị. Ngày xưa Thiên Quan Đại Đế chính là ở chỗ này tu hành. Là hậu thổ thần phủ một trong những thành thị phồn hoa nhất. Bạch Hạc tán tiên càng thêm chấn kinh. Không tưởng tượng nổi nhìn phía dưới. Lại là đế quân quê cũ. Nói xong Bạch Hạc tán tiên liền không nhịn được muốn dừng lại. Đi xuống thăm viếng một phen. Bất quá đại sư nói đế quân tu hành thành công sau sớm liền rời đi nơi đây. Ngày xưa chỗ ở cũ cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đã sớm không còn tồn tại rồi. Mới xóa bỏ. Bất quá như cũ tại tiên thuyền bên trong bái tam bái mới xóa bỏ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.